Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, đẩy lùi đại hải. Roy thái độ rất rõ ràng, nhưng mà Yamakaze lại giả vờ làm không nhìn thấy giống nhau. Tiếp tục cùng Roy nói chuyện phiếm. Hai người tới một cái chỗ trong sân huấn luyện, nơi đây tới gần cạnh biển, cũng không có cái gì người ở chỗ này. Yamakaze đứng ở cạnh biển xoay người lại đối với Roy đạo. Tưởng phải học thế vận dụng, nhất định phải lý giải thế. Thế có rất nhiều chủng, có người đem sát khí của mình cho rằng là thế, có người đem bá khí cho rằng thế, cũng có người đem thế cho rằng là một người khí thế chờ đã. Nhưng mà bọn họ ý tưởng đều theo chiếu phương thức của mình tới. Trong hải quân có mình một bộ thế tu luyện biện pháp. Người đầu tiên minh bạch thế là như thế nào? Thấy rõ ràng thế dáng dấp. Thế dáng dấp. Roy hoàn toàn không hiểu trông thấy Yamakaze. Thế còn có dáng dấp hay sao? Người trông thấy đại hải. Đại hải là dạng gì? Yamakaze chỉ vào đại Kaido. Mênh mông. Khổng lồ. Nguy hiểm. Roy nhìn đại hải một trận. Nói tiếp. Không sai. Những thứ này đều là biển khơi thế. Người nên gặp được bão táp a. Đó cũng là một loại thế. Bất quá là thiên nhiên thế. Trên người thế nếu so với thiên nhiên thế muốn nhiều phức tạp. Người bây giờ thử trước một chút công kích của ngươi phương thức a. Dùng ra ngươi mạnh nhất chiêu số. Yamakaze nói rằng. Tốt. Roy gật đầu. Đem trên người lực lượng đều nhắc tới. Thử xem cái này a. Roy hít sâu một hơi. Hắn chậm rãi hoạt động bả vai. Tuy là số vòng quyền nhìn như dư thừa, nhưng mà trong quá trình này cũng là Roy ở đề cao lực lượng của chính mình. Cái này bùng nổ lực lượng cần Roy một đoạn thời gian đề thăng. Vì chuẩn xác cái này lực lượng bả khống, Roy mới có thể muốn mở rộng ra số vòng quyền. 13 quay vòng, Yamakaze kinh ngạc khuôn mặt trong miệng xì gà đều suýt chút nữa ngã xuống. Khó tin trông thấy chuyển động cánh tay 13 vòng Roy. Rất rõ ràng Roy thực lực. Lần trước giao thủ thời điểm Roy chỉ có vận dụng 12 vòng lực lượng cũng đã đem Ross chung. Tướng đánh bại. Hơn nữa về mặt sức mạnh diện đã sắp tiếp cận hắn. Hiện tại 13 quay vòng. Hắn cũng không biết Roy đến cùng có thể tiêu hao chính mình bao nhiêu lực lượng. Dùng ra cường đại dường nào thực lực tới. Người bây giờ liền có thể động dụng lực lượng cường đại như vậy sao? Thân thể của ngươi kiên trì được. Yamakaze lo lắng nói. Chỉ có thể động dụng nhất chiêu. Roy toàn thân da đều biến thành đỏ như máu. Giống như là Luffy sử dụng Gear Second giống nhau. Nhưng mà loại này màu đỏ cũng không phải là kích phát máu của mình tạo thành. Mà là Roy đem lực lượng của hắn toàn bộ tập trung lại. Tiến hành gấp bội xử lý. Hiện tại Roy có thể nói là đưa hắn tất cả lực lượng đều tập trung ở cùng nhau. Nguyên bản hắn có thể duy trì liên tục cùng người khác chiến đấu cả ngày lực lượng đều tập trung ở một quyền mặt trên. Một ngày một quyền này qua đi, hắn thể năng cũng sẽ tiến nhập một cái hư nhược thời kỳ. Tưởng tượng trước mặt ngươi là ngươi ghét nhất địch nhân. Tên địch nhân này ngươi hận không thể hiện tại liền giết hắn. Đưa ngươi tất cả cừu hận đều phát tiết ra ngoài. Tưởng tượng ngươi địch nhân trước mặt, cừu nhân, nhất thống hận cừu nhân. Yamakaze nói rằng, Roy đối mặt với đại hải, đem Busosoku Haki cũng đều tập trung ở trên nắm tay. Hầu như tất cả lực lượng đều tập trung ở một cái cứ điểm trên. Đen nhánh Busosoku Haki bao vây lấy nắm tay. Đại khí không ngừng sinh ra một loại ba động kỳ dị. Băng quyền, Roy trên người khí thế không ngừng ngưng tụ. Yamakaze ngay trong ánh mắt càng phát kinh ngạc. Làm Roy một quyền đánh ra đi thời điểm, hắn có loại đối mặt gặp cùng Zephyr thời điểm giống nhau. Loại này khí thế thật là đáng sợ. Quả nhiên là thừa kế bọn họ nhị vị nắm đấm. Yamakaze thở dài một hơi đạo. Ầm ầm, một quyền phía dưới, giống như sét đánh ngang tai thông thường. Toàn bộc năm chi bộ sĩ binh nguyên bản là bởi vì huấn luyện một ngày uể oải bất kham. To lớn như vậy tiếng vang. Đại hải nộ đào vậy ở bên tai của bọn hắn nổ tung. Tất cả mọi người hôn mê. Từng cái từ trong lúc ngủ mơ bị thức dậy. Có vài người ở tại bên bờ tương đối gần binh sĩ đã xoay người đứng lên. Khi bọn hắn xem đến phần sau bờ biển thời điểm, từng cái giống như là choáng váng giống nhau. Bởi vì bọn họ biết bây giờ là chiều dâng thời gian. Vì sao ở phía sau đại hải gặp phải nước biển đảo lưu? Hơn nữa cái kia rất quy tắc lỗ lớn là tình huống gì? Làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Bởi vì sắc trời quá mờ. Bọn họ cũng không có thấy rõ phía dưới có người. Còn tưởng rằng đây là một loại hiện tượng tự nhiên. Dù sao cái này biển khơi kỳ quái tình huống nhiều lắm. Nhưng là mới vừa chính là cái kia tiếng vang thật sự là quá. Rất không bình thường. Có một chút tướng lĩnh quá mức thậm chí đã từ bên trong trụ sở đi ra ngoài. Bên bờ biển, biến mất nước biển bắt đầu khôi phục lại. Yamakaze trông thấy tình huống trước mặt. Phun ra một ngụm yên. Biểu tình chờ thật lâu mới khôi phục. Hắn cũng thật không ngờ có thể như vậy. Vừa mới roi bộc phát ra thực lực. Nếu như hắn trúng lời nói. Sợ rằng đã không thua gì kề bên trung Sengoku nguyên soái biến thân phía sau sóng xung kích. Làm trước đây Sengoku vẫn là đại tướng thời kỳ sĩ quan phụ tá một trong. Vô số lần chứng kiến Sengoku xuất thủ tràng cảnh. Một kích này đã không thua gì với Sengoku sóng xung kích. Vừa mới ngươi cảm thấy sao? Tuy là rất kinh ngạc. Thế nhưng Yamakaze hay là muốn dựa theo kế hoạch của hắn tới. Dẫn dắt Roy đem chính mình thế nhắc tới. Có một chút điểm, Roy gật đầu nói. Kỳ thực ngươi đã vừa mới ở trong lúc lơ đảng phóng thích ra ngoài. Ngươi bây giờ lại đi thử một chút có thể không thể thấy rõ đau của ta. Được rồi, ngươi chính là nghỉ ngơi một chút à. Mới vừa ngươi một chút hẳn là thật không dễ chịu mới đúng. Yamakaze nói rằng, Roy trực tiếp ngồi trên bờ cát, bắt đầu khôi phục thể lực. Ross trung tướng mấy người cũng chạy tới. Yamakaze qua đi giải thích một chút phía sau. Bọn họ chỉ có gật đầu. Nhìn đang nghỉ ngơi Roy giống nhau. Sau đó thối lui. Roy đang nghỉ ngơi đồng thời. Cũng đang suy tư. Mới vừa cái loại cảm giác này thật là rất kỳ diệu. Làm một người tập trung chú ý lực thời điểm. Hắn thấy rất rõ ràng. Coi như là sắc trời hắc ám. Nhưng mà hắn đem lực chú ý đều tập trung ở trên đại dương thời điểm. Hắn thấy được hải để hạ tình huống. Cái này tương đương với nhìn thấu giống nhau. Nhưng mà cũng không phải là thấu thị. Mà là hắn ở tập trung chú ý lực thời điểm. Đã đem đáy biển tình huống dự liệu được. Giống như là của hắn Haki Kenbunsoku dự kiến rồi chờ chút nước biển lui bước phía sau bị chính. Mình đánh đuổi hải để tình huống. Thế bằng Haki Kenbunsoku. Haki Kenbunsoku không phải là thế. Thế thuộc về Haki Kenbunsoku. Roy đang suy tư. Bất chi bất giác hắn cư nhiên đang ngủ. Cũng có lẽ là bởi vì gáp giáo dục nguyên nhân. Hắn đem nghỉ ngơi xem là giấc ngủ. Mỗi một lần nghỉ ngơi. Hắn cũng có ngủ đi một hồi. Chờ chút thì sẽ khôi phục qua đây. Yamakaze chứng kiến Roy nhắm mắt lại khò khò ngủ say dáng dấp. Kéo ra khóe miệng, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là cùng gáp có quan hệ. Đại khái nửa giờ phía sau, Roy chính mình thanh tỉnh lại, cảm giác trên thân thể lực lượng con mắt khôi phục lại. Roy sự khôi phục sức khỏe cũng để cho Yamakaze lấy làm kinh hãi. Có thể bắt đầu rồi, Roy gật đầu nói, đêm nay 2:30 C. Dự tính khoảng 10 giờ 30 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.